Chương 667, Thử Vương. Chỉ một mảnh này băng nguyên thượng, thì có 12 đại yêu vương quỷ vương rải rộng, thậm chí yêu đế, quỷ đế đều có, huống chi mảnh thế giới này những địa phương khác. Ngươi đi ở này, đối với những thứ kia yêu quỷ mà nói, thậm chí đối với một ít ẩn núp khí tức, che giấu thiên cơ tu sĩ mà nói, chính là tham bọn họ lưu nước miếng đại thịt béo, không chừng lúc nào, sẽ nhào ra tới đem ngươi gặm nhấm không chút tạp chất. Chúng ta sở hành vùng đất này, đại khái còn chút tại chúng ta Trấn Nguyên phái cùng đám kia tặc tử Tam Ma tông địa giới, cho nên những thứ kia yêu quỷ vật không dám càn rỡ, nếu là xa cách ta môn, ngươi căn bản là nửa bước khó đi. Công Thanh một đường tức giận bùng nổ, nói không ngừng, chờ một câu cuối cùng gào xong, mới phát hiện Lâm Phi chính nghe nồng nhiệt, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, hắn nhất thời sửng sốt một chút. Lâm Phi thấy hắn nói xong, cười vỗ một cái Công Thanh bả vai, giống như tự chụp mình sủng vật một dạng rất là vui vẻ yên tâm dáng vẻ, không tệ, không tệ. Con bà nó, Công Thanh phục hồi tinh thần lại, chính là cúi đầu dậm chân, áo não không thôi, âm thầm trong mắng mình ngu xuẩn đến nhà, lại trong cơn tức giận, đem vừa mới cự tuyệt trả lời vấn đề, tất cả đều cho lộ ra ngoài rồi. Lâm Phi không để ý đến Công Thanh hối tiếc, khóe miệng mang theo mấy phần cười, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Công Thanh nặng nề thở dài một cái, cúi đầu dựng não đi theo. Lâm Phi nhịp bước vững vàng, không nhanh không chậm, tản mạn ở mảnh này băng nguyên thượng qua lại, hắn giống như là căn bản không có mục. Tùy tính mà đi, chẳng qua là ánh mắt sáng, từ đầu đến cuối trong veo, đem chỗ đi qua một tấc một chút nào cũng thu vào trong mắt, chính mình tinh tế đo lường được suy nghĩ, không trung thủy chung là ảm đạm, trùng mình xâm nhập, trong đó còn cuốn từng tia từng sợi tử khí, lạnh giá thấu xương, nếu không phải hai người cũng đã kết thành kim đan, chỉ mảnh này lãnh ý, liền có thể chìm vào kinh mạch, xâm nhiễm chân nguyên, bốn phía hàng gió cuốn dạng bột tuyết mạch tử, khi thì gào thét lên, khi thì bày vẫy mặt đất, băng nguyên trên hàng băng, không biết bấy nhiêu dày. Tựa như hậu thổ, khó mà tùy tiện đánh nát, bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ trải qua một lượng tòa gãy băng sơn, sơn cơ bát đại, cùng băng nguyên sâu bên trong giáp nhau, chỗ gãy kém bất bình, lưu lại trên sườn núi cũng hiện đầy mạng nhện vết rách, nhìn một cái liền biết là dị thường kịch liệt đấu pháp tạo thành, mảnh này băng nguyên hoàn cảnh dị thường tồi tệ, dù là Tôn Thanh thường xuyên đợi ở chỗ này, cũng có chút cố hết sức, chủ yếu là lúc cần thời vận chuyển chân nguyên, ngăn cản tử khí xâm phạm, có thể đi ở phía trước Lâm Phi, lại lững thững nhàn tản, vẻ mặt thích ý. Thật giống như đi ở một nơi tốt sơn hảo thủy tốt linh khí bích lục núi xanh trung, chỉ bất quá, Lâm Phi tư thái thanh thản, nhưng này tòa băng nguyên, lại không có hữu hảo như vậy, hắn đi về phía trước rồi bất quá hai khắc đồng hồ thời gian, khi đi ngang qua một mảnh cái hố bất bình băng sơn vỡ vụn nơi thời điểm, Lâm Phi chân mày khẽ nhúc nhích, một đạo nguyệt bạch quang mang đột nhiên xuất hiện, bỏ ra trắng xóa hoàn toàn hoa quang, nhất thời đùng đùng tiếng len ken nổ vang, một án lửa tách ra, Công Thanh kinh ngạc ngẩng đầu. Lại chỉ nhìn thấy trắng xóa hoàn toàn vấn vụn bị cuồng phong cuốn đi, nhọn chói tai tiếu tiếng vang lên, bốn phương tám hướng lả chả mà động, vốn là tán lạc ở trên băng nguyên hòn đá đột nhiên hướng Lâm Phi vội vã đi, Hạo Nguyệt kiếm khí hoành lập không trung, nhẹ nhàng rung lên, dễ dàng cho mảnh này hơi có vẻ ảm đạm trong thiên địa, tách ra một mảnh nhu hòa bạch lượng kiếm quang tựa như thủy ngân chảy, trên không trung cuốn lên, hòn đá thoáng chốc băng liệt, cho đến lúc này, Lâm Phi thần thức tản ra, trong nháy mắt thay đổi phong tỏa đến sức mạnh công kích nguồn trên. Nghiêng đầu nhìn một cái, lại là một cái to bằng đầu người xem ra giống như là con chuột yêu vật kia bên ngoài thân bao trùm một tầng trắng như tuyết mà mềm mại lông, che giấu ở trên băng nguyên, lặng yên không một tiếng động, nếu không phải Lâm Phi cảnh giác, vừa mới liền muốn bị người này đánh lén, chính mình đánh lén cùng công kích bị phá hỏng sau khi, yêu vật đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu như máu, ngoác miệng ra, lộ ra dị thường sắc bén ác liệt răng, máu đỏ lỗ, lại là chiếm rồi hơn nửa gương mặt, nhìn vô cùng quỷ dị đáng sợ, Công Thanh nhướng mày một cái, lẩm bẩm nói, Tuyết Văn Thử, hơn nữa còn là yêu vương cấp bậc, hơi rắc rối rồi. Này Tuyết Văn Thử là huyền vũ giới dị chủng, từ xưa liền sinh hoạt ở trên băng nguyên, giỏi về ẩn núp cùng đánh lén. Hơn nữa, nó một loại đều không phải là hành động đơn độc, mà là kết bè kết đội. Chỉ nghe Tuyết Văn Thử tiếng rít một tiếng, từ dưới đất cấp vọt lên, thân hình trên không trung vòng lớn, trong phút chốc liền có cao trăm trượng đại, hàng quang lẩm lẩm móng vuốt rơi xuống từ trên không, vỗ về phía Lâm Phi. Cùng lúc đó, Lâm Phi chỗ băng nguyên hạ truyền tới khối băng tiếng vỡ vụn âm, trong nháy mắt kế tiếp, băng tuyết tung tóe, trên trăm con Tuyết Văn Thử chui ra, mặc dù không là yêu vương cấp bậc, có thể nhếch to miệng trung, răng như kiếm nhận như vậy sắc bén, một khi bị cắn trúng, cũng tuyệt đối sẽ bị kéo xuống khối thịt lớn. Đối mặt lần này đã kích, Lâm Phi cũng chỉ là cười khẽ một tiếng, đang rầu buồn chán đây, hắn không lùi mà tiến tới, bước lên trước bước ra, Hạo Nguyệt kiếm khí ở không trung chớp động, sử dụng ra một chiêu lưu tinh kiếm, kiếm quang từ không trung bỏ ra, lấm tấm bày khắp không trung, điểm một cái kiếm quang nhưng lại sắc bén cực kỳ, vô cùng tinh chuẩn rơi xuống mỗi một con yêu vật trên đầu, đón lấy, chính là liên xuyến máu bắn tung tóe. trên mặt đất rơi xuống đầy đất tuyết văn thử thi thể. Bất quá, Lâm Phi không nghĩ tới, kia thử vương động tác cực kỳ nhanh chóng, nhận ra được không đối với đó sau, thân hình chợt co rút, chỉ để lại một lỗ tai. Thử vương kết quái khiếu, đầy đất đồng tộc thi thể cùng trên người đau nhức, khơi dậy nó cuồng tính, thân thể lần nữa vòng lớn, nồng nặc yêu khí đằng nhưng mà ra, nó bên ngoài thân kia phiến mềm mại da lông lại căng căng đứng lên, giống như cao vài trượng băng nhũ như vậy, nhọn vô cùng. Bọn họ thoát khỏi yêu vật thân thể, sậu vũ hướng Lâm Phi đánh tới, những thứ kia rậm rạp chằng chịt che kín hư không, tiếng xé gió nghe đắc nhân tâm tóc ma, trong nháy mắt liền đem Lâm Phi bọc, từng tầng một yêu khí vờn quanh ở đó băng nhũ tựa như da lông thượng, hiện lên hào quang màu tím thẫm, khí khà zết zết khí zết zết zết vang dội, nhìn một cái liền biết có kịch độc. Tôn Thanh cũng là hơi kinh hãi, những thứ này gai là tuyết văn thử tu luyện chí bảo, chỉ có đạt tới yêu vương cảnh mới có thể chân chính thành hình. Bất quá Lâm Phi trên mặt nụ cười không giảm, Hạo Nguyệt kiếm khí hóa thành bảy thước kiếm quang, Nguyệt Bạch quang mang lưu chuyển, ở không trung vũ động, đem lưu tinh kiếm pháp lần nữa sử dụng ra, vô số tinh điểm ở Lâm Phi quanh thân nổ tung, vỡ vụn bốn phương tám hướng băng nhũ một loại gai, cuối cùng tụ lại thành một đạo kiếm quang, chớp mắt mà ra, không vào tuyết văn thử trong đầu, ầm, kiếm quang nổ tung, tuyết văn thử khoảnh khắc mệnh vẫn. Lâm Phi lắc đầu một cái, không phải là rất trải qua đánh a, đang nói chuyện, Hạo Nguyệt kiếm khí trên không trung chuyển một cái, bao bọc đến thử vương nội đan, đưa vào minh thổ bên trong, bồi bổ vạn vật, khóe miệng của Tôn Thanh co quắp một cái.